Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, ngoài ý muốn gặp mặt. St. Petersburg, Simon kết thúc cùng Amy Pascal trò chuyện, lại xử lý một số hắn công tác, đóng lại máy tính, đứng dậy đi ra thư phòng. Nơi này là St. Petersburg Tây Nam ven biển vùng ngoại thành. Đối với lựa chọn như thế nào tại một tòa thành thị chỗ ở, đi theo quyền quý chỗ ở hoặc là ban ngành chính phủ, tuyệt đối không sai. Nương tựa Phần Lan vịnh St. Petersburg Tây Nam duyên hải khu vực to to nhỏ nhỏ phân bố bao quát đã từng Peter Đại Đế hạ cung ở bên trong nhiều tòa năm đó xa hoàng thời kỳ nước Nga quyền quý trang viên. Simon sớm tại mấy năm trước bắt đầu bố cục nước Nga, cũng chuyện đương nhiên đem chính mình tại St. Petersburg chỗ ở tuyển ở chỗ này. Nước Nga hoang vắng, không bao giờ thiếu cũng là đất đai. Bởi vậy Simon chỗ này gần biển trang viên trọn vẹn vạch ra 100 hecta lô đất. Địa điểm tại Peter Đại Đế hạ cung cùng khác bên ngoài một chỗ Constantine cung ở giữa. Phí tổn thời gian 3 năm kiến tạo hoàn thành. Trong trang viên kiến trúc chủ đạo là một tòa cùng loại với St. Petersburg Đông Cung Baroque thức. Thành bảo phong cách tầng 3 biệt thự. Chỉ là bề ngoài hiện ra phong cách cổ xưa nặng nề nguyên thạch cho. Mà không phải Đông Cung màu xanh lá mạ. Mà lại, vì ngăn ngừa kiến tạo quá trình bên trong bị người trộn lẫn hạt cát. Kiến trúc tài liệu bao quát thi công đoàn đội đều là đến từ Ukraine. Simon thế nhưng là biết nước Mỹ đại sứ quán cục gạch bên trong đều bị nhét máy nghe trộm điển tịch. Từ khi lúc trước quảng trường nhà hàng lần kia kinh lịch về sau, Simon đối với loại chuyện này vẫn luôn có bóng mờ. Simon rời đi thư phòng. A cô nàng rất mau dẫn lấy hai vị nữ hầu nghênh tới. Nữ hầu trong tay còn nâng hai bộ quần áo. Tùy ý chọn một bộ. Tại sát vách trong phòng ngủ thay đổi. Sau đó xuống lầu. Xe con đã tại bên ngoài biệt thự chờ đợi. Phát giác được Simon muốn ra cửa. Cái nào đó tiểu bất điểm tránh thoát mẫu thân ôm ấp lạch cạch địa chạy tới. Muốn cùng một chỗ, Simon đem tiểu cô nương ôm lên đến. Gặp Sukina đi tới muốn đem hài tử tiếp đi. Cười lấy lắc đầu, đối trong ngực tiểu gia hỏa nói. Cùng một chỗ có thể, bất quá nhất định muốn ai ya. Tiểu gia hỏa miệng ngọt ngào. Đương nhiên đây, ba ba, Nina vốn là rất ngoan. Julia Sukina không rõ lắm Simon chờ chút muốn đi làm cái gì. Cũng hiểu được khẳng định không phải cái gì phổ thông xã giao. Lại tiến lên một số. Nếm thử đưa tay nói. Tiên sinh, vẫn là đem hài tử cho ta đi. Nina đi không thích hợp. Simon trong ngực tiểu gia hỏa gặp mẫu thân mình tiến lên tới. Lập tức gấu túi một dạng ôm Simon cổ. Còn thúc giục nói. Ba ba đi mau. Lần nữa đối Sukina lắc đầu. Simon ôm lấy hài tử đi vào bên ngoài biệt thự. Chờ đợi bảo tiêu bọn tài xế gặp Simon ôm lấy hài tử. Thoáng có chút ngoài ý muốn. Lại đều không nói gì. Chỉ là vì chính mình lão bản mở cửa xe. Simon ôm lấy hài tử lên xe. A cô nàng cũng theo vào đến. Chờ xe môn khép lại. Tiểu cô nương lập tức đối với ngoài cửa sổ xe mẫu thân mình làm cái mặt quỷ. Không có nhắc nhở tiểu gia hỏa mẹ của nàng thực không nhìn thấy trong xe. Simon chỉ là để phân phó tài xế lái xe. Hai chiếc giống như đúc màu đen Mercedes-Benz xe con xuyên qua thật dài thông đạo rời đi trang viên. Đi vào lái về phía St. Petersburg nội thành đường cái. Đã là buổi tối 7 giờ nhiều chuông. Chỗ cao vĩ độ khu vực St. Petersburg sắc trời vẫn như cũ sáng lấy. Dự tính khoảng 8 giờ mới có thể trời tối. Simon một bên ứng phó trong ngực tiểu gia hỏa các loại vấn đề. Một bên dò xét ngoài cửa sổ xe tòa thành thị này. Loại này ở vào polo biển ra biển miệng cổ lão thành thị có thể nói nước Nga theo một cái chỗ xa xôi. Một góc lạc hậu tiểu quốc đi hướng châu Âu cường quốc chứng kiến. Thế kỷ 18 ban đầu, Peter Đại Đế đem nước Nga thủ đô theo Moscow rời đến St. Petersburg. Đồng thời cưỡng chế đẩy mạnh nước Nga châu Âu hóa tiến trình. Tiếp nhận các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật văn hóa. Cuối cùng đặt vững nước Nga thẳng đến Liên Xô giải thể trước gần 300 năm châu Âu cường quốc địa vị. Nói đến, Peter Đại Đế đúng lúc cùng Trung Quốc Khang Hy Đại Đế ở vào cùng một thời kỳ. Cả hai lại chỉ huy hai quốc gia hoàn toàn đi hướng khác biệt quá nhiều hai cái phương hướng. Một cái cưỡng chế đẩy mạnh mở ra, cuối cùng trở thành thế giới cấp cường quốc. Một cái kiên trì bế quan tòa quốc, kết quả bị lịch sử chỗ vứt bỏ. Mà bây giờ, tòa này kinh lịch gần 300 năm tang thương thành thị. Có thể nói rơi vào nó sinh mệnh đê mê nhất thời kỳ. Làm Simon ngồi xe lái vào St. Petersburg nội thành. Trừ Liên Xô thời đại còn sót lại nhựa đường đường cái vẫn như cũ rộng lớn kiên cố. Khác phương diện, khắp nơi đều lộ ra một cỗ cùng Ukraine thủ đô Kiev tương tự suy yếu khí tức. Hai bên đường rất nhiều kiến trúc bề ngoài đều bởi vì thiếu hụt bảo trì mà lộ ra pha tạp rách nát. Lại thêm nước Nga tương đối mà nói vô cùng thưa thớt nhân khẩu. Chợt nhìn, phảng phất quỷ thành. Bất quá, Simon lại biết, hiện tại vẫn như cũ không phải nước Nga thấp nhất cốc thời kỳ. Tuy nhiên nước Nga GDP đã theo năm 1991 Liên Xô vừa mới giải thể lúc năm 17,9 tỷ đô la Mỹ ngã xuống đến năm 1995, 39,5 5 tỷ đô la Mỹ. Giảm mức độ đạt tới 24%. Nhưng, tránh thức thâm uyên, còn tại năm 1997 về sau. Chuyển hướng đúng lúc ngay tại năm nay. Năm 1996, không chỉ là nước Mỹ Tổng thống tổng tuyển cử năm, đồng thời cũng là nước Nga Tổng thống đại tuyển năm. Yeltsin lúc trước thành công đánh cắp nước Nga Tổng thống đại quyền. Mấy năm gần đây, quả thực đem cái này quốc gia làm đến rối loạn. Bởi vậy cũng dẫn đến năm nay vừa mới bắt đầu lúc. Nước Nga dân chúng đối vị này đầu cơ khách tránh thoát chính trị gia tổng thống tỷ lệ ủng hộ chỉ. Còn lại có đáng thương 3%. Không phải 30%. Cũng là không có ý nghĩa 3%. Rất rõ ràng một khi xuống đài chính mình đem sẽ tao ngộ loại nào tình trạng Yeltsin quả quyết cùng. Nước Nga các đại bố già liên thủ. Đầu nhập cách xù tiền tài thay đổi cục thế. Thời đại tin tức đến trước đó, bởi vì truyền thông truyền bá con đường có hạn, công chúng dư luận điều khiển vẫn là tương đối dễ dàng. Bởi vậy, mấy tháng sau hiện tại, Yeltsin tỷ lệ ủng hộ đã tăng lên đến 50% hai bên. Dẫn trước tại chính mình đối thủ cạnh tranh, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ tại tháng 7 tổng tuyển cử bên trong thành công giữ nguyên chức. Đã các đại bố già cho Yeltsin nhiều như vậy chống đỡ. Đương nhiên muốn cho hồi báo. Sau đó, lần thứ hai chia cắt nước Nga thuộc nhà nước tư sản thịnh yến tại Yeltsin cái thứ hai nhiệm kỳ bên. Trong càng thêm không kiêng nể gì cả. Lại thêm Đông Á khủng hoảng tài chính tác động đến. Nước Nga kinh tế rơi vào càng thêm không cách nào tự kiềm chế thâm uyên. Thấp nhất cốc lúc năm 1999. Nước Nga GDP đã chỉ còn lại có hơn 1.900 triệu USD. So sánh lúc này 400 tỷ đô la Mỹ hai bên càng tiến một bước sụt giảm 50%. Nếu như không là Yeltsin tại chính mình nắm quyền sau cùng thời kỳ duy nhất làm đúng một việc. Tuyển ra một cái hợp cách người kế nhiệm. Thiên niên kỷ về sau. Nước Nga dù là lần nữa đi hướng lúc trước bán ra Alaska như thế dựa vào bán đất mà sống cũng không. Phải là không thể. Simon một hàng theo tây nam ngoại ô tiến vào St. Petersburg khu vực thành thị. Xuyên qua niết ngói bờ sông. Đi qua 40 phút lộ trình. Cuối cùng tiến vào tòa thành thị này ngoại thành phía đông khác bên ngoài một chỗ tư nhân trang viên. Nơi này là Westeros hệ thống tại nước Nga bồi dưỡng bố già Mikhail Friedman một chỗ nhà riêng. Tối nay bên này hội cử hành một cái quy mô nhỏ chính thương lĩnh vực chiêu đãi tiệc rượu. Tiệc rượu là Simon bày mưu đặt kế phía dưới tự mình an bài. Những năm này, theo Simon cái này đại bươm bướm sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Rất ít sự tình cũng càng ngày càng bắt đầu lùi bước trong trí nhớ lịch sử. Rốt cuộc căn cứ mọi người đã từng lý giải hiệu ứng hồ điệp lý luận. Nhìn như hoàn toàn không liên quan hai chuyện. Đủ loại liên lụy phía dưới. Cuối cùng hội ảnh hưởng lẫn nhau. Huống chi. Simon còn rất sớm đã bắt đầu tham dự bên trong. Tại là có một số việc thì khó tránh khỏi rời khỏi. Vì ngăn ngừa lịch sử đi hướng mình hoàn toàn không cách nào lý giải lạ lẫm phương hướng. Simon đến cùng vẫn là quyết định tại thời khắc mấu chốt nhẹ nhàng đẩy động một cái bánh xe lịch sử. Tựa như lần này, nước Nga bên này, vạn chúng chú mục tổng thống đại tuyển quan hệ tương lai cái này quốc gia tương lai 4 năm chính. Chị xu thế, mà một chuyện khác, cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian phát sinh ST Petersburg thị trưởng lựa chọn. Cơ hồ có thể nói là quan hệ tương lai 20 năm nước Nga chính trị đi hướng. Bởi vì bên trong liên lụy đến một cái phi thường mấu chốt nhân vật. Trên thực tế, ST Petersburg thị trưởng lựa chọn lúc trước ngày 19 tháng 5 liền đã hạ màn kết thúc. Hiện nhâm thị trưởng tác bố chát lấy không có ý nghĩa 1,5% đến phiếu chênh lệch bị thua tại chính. Mình đối thủ cạnh tranh. Không giống với nước Mỹ lựa chọn sau khi hoàn thành bình thường năm sau mới có thể tuyên thệ nhậm. Trước, ST Petersburg bên này. Thị trưởng sẽ tại tháng 8 ngày cuối cùng tuyên thệ nhậm chức. Tháng 9 bắt đầu nắm quyền. Nếu như không có hắn ngoại lực ảnh hưởng. Đến thời điểm, nguyên bản thị trưởng thành viên tổ chức rất có thể sẽ bởi vậy tản mát. Đi hướng các loại không biết. Bên trong cái nào đó bị hiện nhâm thị trưởng tác bố chát ủy thác trách nhiệm ra hỏa khẳng định. Không có khả năng bị lưu lại. Mà trong trí nhớ. Đối phương cuối cùng có thể tại Moscow cầm tới một phần trống chỗ. Thực cũng tràn ngập tính ngẫu nhiên. Nếu như Simon không nhúng tay vào, rất khó nói tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Thậm chí, nếu như Simon bây giờ muốn cải biến lịch sử, thực cũng vô cùng dễ dàng. Cho đối phương một cái hoàn toàn không cách nào cự tuyệt xí nghiệp tư nhân lương cao chức vị. Như vậy, tương lai nước Nga khả năng liền không còn là Simon trong trí nhớ cái kia nước Nga. Hết thảy đều đem cải biến. Xuất phát từ trong đầu quá nhiều suy tính. Simon không có ý định cải biến. Loại thành thị này chậm chạp bao phủ xuống trong bóng đêm. Simon vừa mới tại chỗ này tư nhân trang viên bên trong xuống xe. Đối với đại lão bản lần này đến tràn ngập cẩn thận Mikhail Friedman thì tự mình nghênh tới. Mà lại rõ ràng có lời muốn nói bộ dáng. Simon đem trong lồng ngực của mình hiếu kỳ dò xét bốn phía tiểu cô nương giao cho phía sau a cô nàng. Không cần quá nhiều ám chỉ. Chung quanh mấy vị bảo tiêu đều lui về phía sau một số. Friedman lúc này mới tiến đến Simon bên tai. Thấp giọng nói vài lời cái gì. Nghe đến đối phương lộ ra nội dung. Simon cũng có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là nói. Cái kia liền đi tới tâm sự. Mikhail Friedman lập tức làm mời thủ thế. Simon, bên này, hai người theo biệt thự cửa hông tiến vào. Friedman chú ý tới Simon một đám tùy tùng rất tự nhiên đuổi theo. Đón đến, cũng không có ngăn cản. Cửa hông tương liên biệt thự hành lang đồng thời không có mở đèn. Tối tăm dưới ánh sáng, có thể thấy rõ trong đại sảnh đã bóng người nhốn nháo tiệc rượu hiện trường. Simon đối sau lưng a cô nàng bàn giao một câu, để cho nàng trực tiếp đi đại sảnh bên kia, chính mình cùng Friedman cùng một chỗ chuyển hướng thang lầu, đi vào biệt thự lầu 2, trong hành lang đồng dạng không có mở đèn, một căn phòng cửa, lúc này một trái một phải địa đứng đấy hai cái thân hình khôi ngô bóng người. Nhìn đến Simon hai người xuất hiện, đầu tiên là cảnh giác nhìn đến bên này. Sau khi xác nhận thân phận mới trầm tĩnh lại. Bất quá, khi thấy Simon phía sau hai người đi theo bảo tiêu. Hai người lần nữa muốn nói lại thôi. Simon cũng không để ý đến hai người. Thẳng thắn đi tới cửa. Bên trong một cái tựa hồ ngừng lại. Vẫn là chủ động giúp đỡ đẩy cửa ra. Còn đối nội nhẹ nhàng nói câu gì. Đây là một gian thư phòng. Chỉ mở một chương đèn áp tường. Ánh sáng như là gian ngoài hành lang như thế tối tăm. Simon vào cửa, nhìn đến khu tiếp khách trên ghế salon ngồi đấy một cái tóc ngắn màu đen nghề nghiệp sáo trang nữ. Nhân, thẳng đến Simon đi tới gần. Nữ nhân mới khoan thai đứng người lên. Tuy nhiên bởi vì thân cao duyên cớ vung lên khuôn mặt lại mang theo một cỗ khó nén tự ngạo địa. Hướng Simon vươn tay, người tốt, Westerus tiên sinh. Simon mỉm cười cùng nữ nhân nắm ra tay. Người tốt, nữ nhân ngừng lại, lại chủ động nói. Người có thể gọi ta Tatiana. Tốt, Simon gật gật đầu, đi đến đối diện một mình trên ghế salon trực tiếp ngồi xuống. Nữ nhân vừa mới vô ý thức nắm một chút, cảm giác lại hoàn toàn đánh tại trống đi. Lúc này thấy nam nhân này phối hợp ngồi xuống, nhịn không được hơi nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là theo ngồi xuống. Gặp đối diện nào đó người rất buông lỏng địa dựa vào ở trên ghế salon dò xét nàng bộ dáng. Rốt cục mở miệng lần nữa, chỉ trước mặt trên bàn trà một bình whisky. Westerus tiên sinh, muốn uống một chén sao? Không dùng, người tự tiện. Nữ nhân gật gật đầu, hơi chút do dự, vẫn là bưng lên chính mình đã vừa mới rót một chén rượu. Sau đó thì cảm giác mình triệt để rơi vào hạ phong. Tựa như là một cái tâm hỏng tiểu cô nương vô ý thức cầm lấy cái gì đồ vật che ở trước người. Đón đến, nữ nhân một lần nữa nâng cốc ly thả lại bàn trà. Muốn cũng học lấy đối diện nam nhân như thế buông lỏng địa dựa vào ở trên ghế salon. Hơi chút do dự, đến cùng vẫn là ngồi thẳng thân thể. Simon miệng hơi cười đánh giá một lát, rốt cục lần nữa nói. Hiện tại chính là tổng tuyển cử thời khắc mấu chốt. Nếu như tuôn ra ngươi lúc này thời điểm cùng Simon Westerus gặp mặt, khẳng định sẽ cho phụ thân ngươi mang đến phi thường lớn tiềm ẩn mạo hiểm. Nữ nhân nghe vậy, nhịn không được nói. Chúng ta cũng không phải Westerus tiên sinh. Đi nơi nào đều hội bị người ta biết. Điểm ấy giữ bí mật bản lĩnh vẫn có thể làm đến. Simon buổi sáng đến St. Petersburg, vốn là cũng là một lần bí mật hành trình. Công khai truyền thông phía trên không có tin tức gì. Hiện tại đột nhiên bị người tìm tới cửa. Hiển nhiên vẫn là bị rất nhiều người chú ý tới. Chỉ là cười cười. Simon nói. Tania, như vậy, người tìm ta có chuyện gì không? Nữ nhân nghe đến Simon vấn đề này, biểu lộ rõ ràng trì trệ, mới xem như nhớ tới lần này bí mật đến thăm chính sự. Bất quá, vừa mới còn nhịn không được xem thường nào đó người, trực tiếp chuyển đổi hàm ý. Tựa hồ, nhưng nàng cũng không phải là một cái dây dưa dài dòng nữ nhân. Mấy tháng gần đây chủ động đứng ở trước đài thay cha mình tổ chức tranh cử có thể nói hiệu quả rõ. Dệt, sau đó rất nhanh nói. Westerus tiên sinh, phụ thân ta một mực vô cùng thưởng thức ngài. Hắn nói ngươi tuyệt đối là thời đại này lớn nhất ngoài dự liệu kỳ tích. Cảm ơn, nữ nhân lại là, một trận, có chút hẹp hòi oi bức. Cái này thời điểm chẳng lẽ không cái kia lẫn nhau khách khí một chút sao? Rốt cục có chút hối hận lúc đầu cố ý nắm. Thực sớm nhìn qua liên quan tới trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này bí mật hồ sơ. Rất nhiều chuyện đều vô cùng kỹ càng, mà liên quan tới đối phương tính cách, cho ra kết luận lại là không thể phỏng đoán, giống như đa nhân cách lộn xộn đến cùng một chỗ loại kia. Điểm này tựa hồ cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nào đó người năm đó đã từng ở qua bệnh viện tâm thần kinh lịch có thể nói mọi người đều biết, bởi vì quá mức phức tạp, cũng đã rất khó thiết lập tính nhắm vào ứng đối. Cân nhắc một lát, nữ nhân rốt cục lại nói, Westerus tiên sinh, người đối lần này nước Nga tổng thống đại tuyển làm sao nhìn? Simon gặp nữ nhân lại gạt ra một cái không có gì dinh dưỡng vấn đề. Trực tiếp lắc đầu, nói, Tania, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trực tiếp một chút. Nói đi, người tìm ta mục đích. Tania, lại là Tania, chúng ta có như vậy thân mật sao? Nữ nhân hơi oán thầm. Rốt cục vẫn là nói, Westerus tiên sinh, chúng ta phát hiện, Westerus hệ thống tại nước Nga người phát ngôn, Mikhail Friedman tiên sinh mấy năm gần đây tại quốc gia chúng ta phát triển bố cục giống như, không được để ý, mà lần này tổng tuyển cử, không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân ta có thể giữ nguyên chức, cho nên, nếu như Westerus tiên sinh muốn tại nước Nga phát triển thêm một bước lời nói, có lẽ chúng ta có thể trở thành minh hữu. Simon rốt cục lộ ra một số cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chúng ta, là chỉ người nào? Nữ nhân nói, Westerus gia tộc, Yesin gia tộc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.